Hôm nay chúng ta tiếp tục cái tìm hiểu về cái thất giác chi. Và chúng ta rút ra những cái điều quan trọng để chúng ta có thể tu tập. Thất giác chi là 7 cái yếu tố để dẫn đến giác ngộ, và những người nào đã giác ngộ thì thành tựu viên mãn 7 cái yếu tố đó. 7 cái yếu tố giác ngộ đó là, thứ nhất là gì? Nhắc lại để chúng ta nhớ: niệm giác chi, hai là trạch pháp giác chi, ba là tinh tấn giác chi, bốn là hỷ giác chi, năm là thư thái giác chi, sáu là định giác chi, bảy là xả giác chi. Cái tiếng Pali của nó, những cái từ này các vị có biết không? Đã thuộc chưa? Đã biết chưa? Niệm giác chi là niệm là sati, giác chi là bongjanga, bongjanga, sati bongjanga. Trạch pháp giác chi, trạch pháp giác chi là dhamma, dhamma là pháp, trạch pháp, vichaya, dhamma vichaya, trạch pháp, trạch pháp. Dhamma, Dhamma là pháp, Vichaya, trạch pháp, trạch pháp Vichaya, Vichaya. Tinh tấn giác chi, tinh tấn giác chi là gì? Viriya. Hỷ giác chi, Piti. Thư thái giác chi, Pasadi, Pasadi, Pasadi. Định, định giác chi, Sadi. Samadhi, Samadhi, Samadhi, xả giác chi, Upekha, Upekha, xả giác chi, xả, Upekha, Sati, Dhamma Vichara, Vichaya, Viriya, Piti, Pasadi, Samadhi và Upekha. Bảy cái yếu tố đấy. Hôm trước chúng ta đã xem xét kỹ niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi. Hôm nay chúng ta bắt tiếp tục sang cái yếu tố giác ngộ thứ tư là hỷ giác chi. Hỷ giác chi tức là piti, piti. Cái piti này hay hỷ này, này có cái đặc tính ấy là vui vẻ, thích thú và thỏa mãn. Cái sự thỏa mãn, cái sự thích thú, cái sự vui vẻ. Thì cái công năng của nó, công năng của nó là tâm trở lên, nó có công năng là tâm trở lên nhẹ nhàng, thân cũng cảm thấy linh hoạt, tâm thì nhẹ nhàng, thân thì linh hoạt, là công năng làm cho cái thân tâm của nó là nhẹ nhàng linh hoạt. Và cái biểu hiện của cái hỷ này chính nó làm cho cái thân đó, tuy nhiên là cái thân nó có biểu hiện là chúng ta có cảm nhận được là nó tâm nó cũng nhẹ nhàng, thân nó linh hoạt, tâm linh hoạt, tức là hỷ biểu ra qua những cái cảm giác nhẹ nhàng của cơ thể, cảm giác nhẹ nhàng trong thân và trong tâm, cảm giác nó nhẹ nhàng, lâng lâng bay bổng, dễ chịu thoải mái, chúng ta sẽ hỷ giác chi và cái thư thái giác chi, chúng ta sẽ cái buổi sau chúng ta sẽ xem xét đến cái pasadi. Pasadi nó cũng có cái tính chất gần gần tương tự như cái hỷ giác chi, nhưng mà nó cũng sẽ khác, và chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ thêm để chúng ta phân biệt hai cái đó, và chúng ta phân biệt hai cái tâm nó, thì chúng ta cứ tập trung vào cái hỷ giác chi này. Thì cái hỷ này ấy, cái hỷ này là xuất hiện, lúc hỷ xuất hiện thì những cảm giác thô tháo, khó chịu, không êm ái thì được thay thế bằng cảm giác mềm dịu, nhẹ nhàng, êm ái, lắng dịu, nhẹ nhàng như trăng trôi trên mây. Thì có tất cả năm cái loại hỷ đó, năm cái loại hỷ mà các vị có thể cảm nhận được, có thể xem xét được khi mà thấy nó có những cái dấu hiệu đó thì biết là hỷ đang có mặt, hỷ có mặt. Các vị biết cái biểu hiện của nó để các vị có thể quan sát nó, có thể quan sát nó. Thứ nhất tức là khinh hỷ, tức là nó nhẹ, cái loại hỉ nhẹ nhàng, nhẹ. À, có khinh có trọng, à, có khinh tức là nhẹ mà trọng tức là nặng, à, khinh hỉ tức là loại hỉ nhưng nó chỉ nhẹ thôi. Tức là lúc bắt đầu mà hành thiền ấy, sau khi mà các cái chướng ngại tâm nó bắt đầu nó bị đè nén, nó dẹp đấy, tức là cái thời khắc cơ tạm thời bị khắc chế đấy, thì có cảm giác cái hỉ lạc nó bắt đầu, cái hỉ nó bắt đầu phát sinh. Mà đây nó bắt đầu nó nhẹ nhàng, nó mới cảm giác là rợn rợn, lạnh lạnh, đê mê, chút lời nổi ra da gà. Thì những cái hiểu hiện đó các vị thấy, các vị biết để biết là cái hỉ nó đang có mặt. Thì cái này gọi là khinh hỉ hay là tiểu hỉ, tức là cái loại hỉ nhỏ. Cái sát na hỉ là loại thứ hai, là nó đến nhoáng cái nó bắt đầu nó dùng mình một cái, nó thoáng như tia chớp. Cái này thì nó cũng mạnh hơn cái khinh hỉ một chút thôi, nhưng mà nó xảy ra rất nhanh. Nhiều khi các vị khi ngồi tu hành thiền thực hành thiền ấy, và khi mà tâm nó vắng lặng, tâm nó bắt đầu nó đạt được cái đích, tâm nó chăm chú vào đối tượng, nó bám sát vào đối tượng, nó chăm chú, nó chìm sâu vào trong đối tượng một cách liên tục một thời gian đủ để bắt đầu nó có cái tâm nó bắt đầu vắng lặng và nó bắt đầu cái hỉ nó bắt đầu phát sinh. Và khi mà đến một cái mức độ nó cái sự tinh tấn chúng ta đang được gia tăng, được duy trì, mà cái sự tâm nó bám trên cái đối tượng, cái sự sinh diệt của các đối tượng một cách chắc chẽ, vững chãi hết từ sát na sang sát na khác đó, thì khi đó thì các vị bắt đầu cảm thấy một cái gọi là có thể cảm thấy cái có cái sự có mặt của hải triều hỉ. Hải triều đây là giống như là cái sóng biển. Thì cái đó là mình cái cảm giác này nó làm cho chúng ta có cảm giác như là bị cuốn trôi khỏi, vì nước nó cuốn trôi khỏi cái trái đất ấy, tim có thể đập nhanh hơn một chút, rồi thì thân châm có một cái cảm giác tràn ngập một cái sự sung mãn, một cái sự nhẹ nhàng sung mãn, khoái chí, thích thú, những cái thứ đó các vị có thể tự chiêm nghiệm được. Nếu mà các vị đạt được cái thỉnh thoảng có những cái lúc mà cái khi mà cái định tâm nó xuất hiện đó, khi mà cái sự chăm chú tập trung trên các cái sự sinh diệt của các sát na nó được liên tục mạnh mẽ chắc chắn và được một thời gian tương đối là ổn định đó, bắt đầu các vị có thể cảm nhận được những điều đó và sau đó nó cũng có thể mất đi. Cái thứ tư, cái dạng thứ tư là tăng thượng tăng hỉ, thì nhẹ nhõm như là ngồi cách mặt đất, nó có như cảm giác như là nâng lên khỏi mặt đất một chút đó. Nó nhẹ nhàng cảm giác, nhưng mình không biết là mình có ngồi chắc chắn trên cái vị trí của mình không, mà nó sẽ có vẻ nhẹ nhàng, nó bồng bềnh một chút, và nó cảm giác mất trọng lượng. Các vị có thể cảm giác có cái cảm giác nếu mà đấy nó gọi là cái thượng tăng hỉ, chứ là không phải cái cuối cùng đó, cái loại sung mãn nhất nên thì cũng có cái tên gọi là sung mãn hỉ, cái loại hỉ mạnh thấm nhuần toàn thân như nước tràn bờ. Lúc đó thì có cảm giác là chúng ta cứ muốn ngồi mãi, chẳng muốn xuất chẳng muốn rời khỏi cái giờ thiền tọa nữa, mà muốn cứ níu kéo lại, mà chính cái đó chính là cái chướng ngại đó nhé. Khi các hỉ khi có định, bắt đầu tâm định nó xuất hiện, có hỉ nó xuất hiện đấy thì là tốt, nhưng các vị cứ muốn níu kéo, muốn tìm kiếm nó đó, muốn bám víu vào nó đó, thì cái đó sẽ nó lại trở thành cái chướng ngại. Trong cái tu tập trên chúng ta cũng phải cảnh giác, chúng ta thấy nó, biết nó thì chấp nhận nó, quan sát nó, và nó đến thì biết là nó đến, nó đi thì biết là nó đi, đến thì cũng không làm sao, không cho rằng là mình đã đắc được cái nọ, đắc được cái kia, đạt được cái nọ, đạt được cái kia, thì khi nó đi thì không có nuối tiếc, xong lại cứ tìm kiếm, cứ mong mỏi. Chúng ta cứ thực hành đúng theo các cái bài bản, các kỹ thuật đã được hướng dẫn, cứ thế chăm chú làm, lặp đi lặp lại, và khi nào nó đến được thì nó đến, khi nào nó không đến được thì nó thì chúng ta không vì thế mà chúng tâm nó cứ chạo cử, nó cứ mong muốn, nó cứ hối tiếc, nó cứ thèm muốn này nọ, nó lại làm cản trở cái tu tập của chúng ta. Chúng ta chú ý cho sư cái điều đó. Như vậy ba cái đầu tiên gọi là thiểu hỉ, loại yếu ớt, ba cái loại hỉ đầu là nhân kích động cho hai cái loại hỉ sau nó mạnh mẽ hơn, nó dẫn đến cái loại thượng thăng hỉ và cái sung mãn hỉ. Thì trong trong này trong trong trong các tài liệu Phật giáo thì cũng nói đến các cái nguyên nhân gần của nó, tức là cái nguyên nhân để phát sanh hỷ ấy, là cái sự chú tâm sáng suốt. Chú tâm sáng suốt làm cho phát sinh tinh tấn. Làm cho sắc sư. Đối với tinh tấn thì chú tâm sáng suốt thì cũng làm phát sinh, và cái sự chú tâm sáng suốt thì cũng làm phát sinh cái hỷ. Tại vì chúng ta khi nói đến cái tinh tấn thì chúng ta nhớ là nằm trong cái nhóm định. Mà khi đã có định thì cái hỷ ở giai đoạn đầu ấy, cái tầng thiền thứ nhất ấy, cái định mà xét theo các tầng thiền ấy, cái định thứ nhất ấy, nó có hỷ lạc phát sinh. Bao giờ có định, khi có định là tâm hỷ lạc nó phát sinh. Cho nên các vị biết rằng là khi đó là nó có cái hỷ nó phát sinh trong khi đó. Cho nên khi chú tâm phát sinh, chú tâm mà chú tâm sáng suốt, chú tâm là cái ấy để theo dõi chánh niệm tỉnh giác liên tục thì tinh tấn đó, tức là có mặt. Tinh tấn có mặt mà cộng với cái chánh niệm và tỉnh giác như vậy đó thì cái định nó cũng có mặt. Và cái định có mặt đấy thì nó dẫn đến cái thường là những cái chi phần của nó đi trước là cái chi phần hỷ đấy, hỷ lạc đấy, hỷ mà nó đi nó đến. Nên các vị muốn có cái chú tâm sáng suốt này thì trong các cái chú tâm sáng suốt đó thì nếu mà không liên quan đến cái thiền minh sát á, chú tâm sáng suốt tức là nhớ đến tưởng nhớ đến Phật pháp tăng giới thì cũng khiến cho cái hỷ nó phát sinh. Các cái khi mà chúng ta tưởng niệm quán tưởng đến ân đức Phật pháp tăng, đến giới, đến thiên, tất cả những cái yếu tố đều dẫn đến cái tâm hỷ nó phát sinh, và nó làm cho mát mẻ nhẹ nhàng phát sinh cái tâm hỷ. Vậy chúng ta sẽ xem rất kỹ 11 cái cách làm phát sinh hỷ. Thì trong cái 11 cái yếu tố để phát sinh hỷ đó, thì như sư nói đó, sư nhắc các vị để các vị đấy thuộc dễ thuộc đó, thì có ba cái này nó cứ xuyên suốt các cái trong sự phát triển của các yếu tố thất giác chi này. Ba yếu tố đấy là gì, còn nhớ không? Ba yếu tố mà nó xuyên suốt các yếu tố phát triển các cái thất giác chi đó ba cái yếu tố đấy mà nói đến cái phát triển niệm nó cũng có, phát triển trạch pháp cũng có, phát triển tinh tấn nó cũng có, bây giờ phát triển hỷ nó cũng có. Cái đó là chúng ta phải thuộc lòng để chúng ta thực hành. Chúng ta thực hành chúng ta muốn có hỷ không? Có. Thì ít nhất là ba cái điều kia là nó nhớ dễ nhớ nhất, tại vì nó xuyên qua lúc nào cũng có. Đang nói hỷ. Thiểu trí là đang nói đến trạch pháp. Tức là ta muốn có cái yếu tố giác ngộ nào, muốn phát triển nó đó, thì ta phải gần gũi với người có cái đó, xa người không có những cái thứ đó. Rồi ta phải nhớ đến, rồi chú tâm phát triển nó. Nó có ba cái thứ đó. Muốn bất kỳ cái yếu tố giác ngộ nào cũng vậy. Đấy là đang nói về phát triển tinh tấn. Còn đang nói chuyện người hỷ này, cái yếu tố để phát triển hỷ cơ. Niệm giác chi thì lại phải gần gũi cái người có niệm mà xa người không có niệm. Tinh tấn giác chi thì phải gần gũi người tinh tấn, xa lìa cái người lười biếng. Ví dụ như thế. Trạch pháp giác chi thì phải gần cái người có trí, xa lìa những người mà thiểu trí. Tức là chúng ta phải gần gũi những cái người mà nó có cái phẩm chất đó, hoặc là ít nhất là đang tu tập cái phẩm chất đó, và xa lìa, xa rời những cái người mà không có cái phẩm chất đó. Muốn phát triển cái yếu tố nào thì phải gần cái người thì có cái đặc tính đó. Các cụ nhà mình ngày xưa trong các cụ chúng ta có câu đó, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, gần mực thì đen, gần mực, hoặc có câu là gì, Châu tìm châu, ngựa tìm ngựa, ngưu tìm ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Những cái gì nó hợp với nhau, nó hay đi với nhau. Bây giờ chúng ta mà muốn tinh tấn thì chúng ta phải đi tìm những người tinh tấn chứ, mà gần gũi mà học người ta chứ. Thế bây giờ những người có muốn phát triển hỷ cũng vậy. Phần hỷ thì sao? Thì sao? Đúng rồi. Đúng rồi. Và nhớ đến phát triển nó, nhớ đến nó, chú tâm phát triển nó. Cái người mà không có cái hỷ đấy là người ta thường là những người thô lỗ, tức là tránh xa những người thô lỗ. Hoặc thân cận những người thanh nhã. Những người thanh nhã, những người có tâm luôn hoan hỷ, gặp những người đó mình nhận ra ngay ấy mà. Những người giàu dĩ các thứ đó, thô thiển, thô lỗ đó. Và những người đó là người ta không có hỷ đâu, người ta toàn sân thôi. Tức người thô lỗ người ta sân nhiều lắm. Đúng không? Và những người thanh cao nhẹ nhàng ấy, cái hỷ nó không phải lúc nào cũng cười toe toét đâu, mà có cái niềm vui, có cái niềm nhẹ nhàng thanh thoát thì nó thoát ra khỏi, nó tỏa sáng, nó gần gũi những người đó, mình cảm thấy nó vui vẻ, nó có cái niềm vui hỷ lạc. Rồi chúng ta phải làm sao? Phải nhớ đến mà nó phát triển. Chúng ta phải biết rằng đây là một trong những yếu tố giác ngộ đó. Nếu chúng ta không có nó, thiếu nó đó trong tu tập ấy, là cái sự giác ngộ người ta khó. Các vị có hiểu không? Các vị mà tu tập mà nó nặng nề quá đó, nó căng thẳng quá đó, nó nghiêm túc quá đó. Cái gì quá một tí là không tốt rồi. Cái gì mà nó cứ mặt cứ quạo, không thấy có một nụ cười bao giờ đó. Thì lúc nào cũng trang nghiêm quá đó. Tất nhiên là chúng ta không phải lúc nào, không phải những người cứ cười toe toét là có hỷ đâu. Nhưng mà những người mà không cái mặt nó cứ nặng nề quá đó, nặng nề quá. Mặt nó bình thường thì không sao, nhưng mà lúc nào cũng quạo ấy, nói ra cái này chỉ quát thì mắng người khác ấy. Thì cái đó nó ấy. Thế còn những người có nghiêm nhưng mà người ta vẫn có một cái khoan dung, có một cái từ bi trong đó, có cái niềm vui ở trong cái tu tập, người ta vẫn có được cái điều đó. Mặc dù người ta nghiêm, người ta có khi người ta cũng chẳng cười đâu, đúng không? Cười không phải chỉ là cái dấu hiệu để chúng ta biết là có hỉ đó, có cái niềm vui nội tâm trong tu tập người ta có thể có cảm nhận được. Các vị có cảm nhận được như vậy không? Có những người cũng rất là nghiêm đó, nghiêm khắc, nhưng mà không có nghĩa là người ta làm sao, người ta không có hỉ lạc trong cái tu tập của người ta. Các vị có nhận được ra những người đó, có thấy được những người đó không? Chứ còn những người mà các vị cứ gần gũi mà cứ cười toe toét thì chưa chắc nữa chứ. Thì đó gọi có khi nó lại là thất niệm rồi, nó lại lười biếng, các thứ là ham vui ham chơi thì có khi lúc nào cũng thế. Thì cái đấy cũng chưa chắc nhé. Các vị chú ý cho sự cái điều đó. Bây giờ chúng ta quay lại trừ ba cái cách đấy ra rồi nhé, nhớ cho sư ba cái cách đó. Tất cả trong bảy giác chi đấy đều có cái ba cái yếu tố đó xuyên suốt giống nhau đó. Ngoài ba yếu tố ra, nó còn một số các yếu tố đặc thù khác nữa, bổ sung thêm vào nữa, nhưng mà nó kiểu gì nó có ba cái yếu tố đó. Chúng ta muốn phát triển cái gì, chúng ta nên gần những người đó nhé, nên gần những người có đặc tính đó. Rồi chúng ta phải nhớ đến phát triển đó. Và cái này đặc biệt nhớ đến cho sư là mọi người cứ cho rằng là nếu mà hỉ đó thì là nó là có cái gì nó không thuộc cái yếu tố giác ngộ. Mọi người không ý thức được rằng hỉ là một cái yếu tố để giác ngộ. Người giác ngộ là phải có hỉ đó. Viên mãn đó. Các vị có hiểu không? Thế đây là thấy cái người nào mà có đăm chiêu quá, nặng nề quá, nghiêm túc quá đấy, không phải nghiêm khắc, nhưng mà không có nghĩa là không có hỷ lạc trong cái tu tập nội tâm của người ta nhé. Người ta vẫn thấy được những cái điều tốt đẹp, thấy được cái điều kỳ diệu, thấy được cái vi diệu màu nhiệm kỳ diệu trong những cái thấy cái biết của người ta đó. Thì biết rằng con người to là có cái hỷ lạc nội tâm rất mạnh, mặc dù cái người ta không có biểu hiện ra bên ngoài. Và những người đó mới nhìn thấy sâu sắc được cái màu nhiệm, cái kỳ diệu cái trong xung quanh chúng ta thông qua thấy các cái bản chất của các pháp. người ta thấy được cái đó, và người ta có cái niềm an lạc, thỉ lạc sâu đậm, sâu sắc bên trong, trong chìm chìm lắng bên trong. À, cái đó thì các vị chú ý thì các vị sẽ nhận thấy cái điều đó. À, thế thì có 11 cái phát sanh hỷ lạc thì trừ 3 cái đó ra còn lại 8 cái. Thì chúng ta dễ nhớ là nhớ là 3 cái đầu là liên quan đến nhớ đến ân đức Phật Pháp Tăng. Nhớ đến ân đức Phật Pháp Tăng, nhớ đến ân đức Phật Pháp. Và cái thứ tư là nhớ Phật cái Phật Pháp Tăng. Và cái thứ tư là giới. Và cái thứ năm là bố thí. Thứ sáu là đức hạnh của chư thiên phạm thiên. Có vậy bắt đầu có dễ nhớ hơn nữa nhé. Dễ nhớ khi tổng kết như vậy thì dễ nhớ hơn. Thứ nhất ba cái kia rồi, 11 cái làm sao mà nhớ được cả 11 cái, khó khó lắm. Nhưng nếu biết cách nhớ thì nó dễ hơn một chút. À, và chúng ta sẽ thường xuyên, chúng ta khi mà nhớ thì chúng ta sẽ vận dụng được vào trong thực hành. Chúng ta không nhớ thì chúng ta không vận dụng vào trong thực hành. Còn khi chúng ta có trong trí nhớ rồi thì chúng ta sẽ vận dụng được trong thực hành. À, thì thứ nhất là ba cái điều đó là không gần gũi với những người không có cái tâm tâm hỷ, xa tránh những người đó, gần gũi những người có tâm hỷ, chú tâm. Sau đó là phải suy tưởng, quán tưởng, quán niệm đến ân đức Phật Pháp Tăng giới thiên bố thí. Sáu pháp tùy niệm. À, sau đó là cái thứ bảy là niệm tưởng đến sự an lạc tĩnh lặng hoàn hảo, tức là niệm tưởng cái sự niệm tưởng đến niết bàn, cái sự tĩnh lặng mà lại hoàn hảo. Những cái từ dính đến cái chữ hoàn toàn, những cái thứ đó nó thường dính đến hoặc là niết bàn hoặc là a la hán. Các vị hiểu không? khi mà các cái danh từ mà nói mà nó lại cộng thêm một cái từ khác đi, tính từ rồi cuối cùng là hoàn hảo, vĩnh viễn, hoàn toàn, tất cả những thứ đó là dẫn đến cái sự tột cùng, cái rốt ráo cuối cùng, cái rốt ráo tận cùng. Như thường nó đối với các cái pháp thì nó là niết bàn, còn cái bậc thánh là bậc a la hán. Các vị nhớ thì vậy, để khi mà người ta giảng pháp đấy, người ta nói đến cái đó là ta biết ngay, à vị này đã đạt được a la hán, à vị này đang chứng ngộ được niết bàn. Khi nói đến cái gì cứ toàn hảo, hoặc là hoàn toàn, hoặc là vĩnh viễn, hoặc là đoạn tận không còn dư sót, là các vị biết ngay đang nói những cái gì nhé. Không nhất thiết là phải nói ra cái từ đó. Thì cái đó là các vị đấy là cái thứ bảy. Còn cái sau đó là cái nữa là tụng đọc suy tưởng ý nghĩa của kinh nhé. Như vậy tóm lại để chúng ta dễ nhớ để dễ vận dụng và thực hành. Ba cái kia thì các vị phải nhớ rồi nhé, sư đã nhắc đi nhắc lại rồi cho các vị phải nhớ. Bây giờ nhớ đến là Phật, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, giới, bố thí, thiền và định suy tưởng đến định niết bàn, và cái cuối cùng nữa là tụng đọc suy tưởng cái đoạn kinh. Các vị ít nhiều đã có những cái kinh nghiệm đó chưa? Tức là thấy có cái hỷ lạc phát sinh chưa? Khi mà nhớ đến ân đức Phật, nhớ đến ân đức Pháp, nhớ đến ân đức Tăng đó, các vị đã có chưa? Nếu chưa có là các vị xem lại cái cách tu tập của mình. Sao thật sự mình đã hiểu, đã có những câu chuyện gì, đã mẩu chuyện gì là làm cho mình rúng động chưa? Khi nghe đến Phật, đến Pháp, đến Tăng chưa? Các vị đã có cái kinh nghiệm đấy bao giờ chưa? Nếu chưa có, các vị phải xem lại. Các vị phải xem lại, phải học lại, phải đọc lại những câu chuyện, những mẩu chuyện để hiểu biết, để tăng thêm cái hiểu biết. Khi mà nói đến Phật, hoặc là lễ bái Phật, hoặc là đi thăm các cái bảo tháp ấy, người nó rúng động, người nó nổi da gà. Khi nhớ, chỉ cần nhớ đến Đức Phật thôi đã người đã dùng mình nổi da gà đấy. Cái điểm hỷ lạc nó ở trong, nó ăn sâu, của nó bắt nguồn từ cái niềm tin của mình. và cái sự hiểu biết của mình vào cái Phật Pháp Tăng đó. Các vị thử xem lại, nếu các vị chưa có được cái đó thì các vị phải cố gắng nỗ lực thêm để đọc, để hiểu, để tìm hiểu thêm những cái câu chuyện, những mẩu chuyện, những cái tài liệu về cái đó, để làm tăng cái niềm tin, tín tâm vào các cái vào Phật, vào Pháp, vào Tăng, vào giới, vào sự bố thí, vào các cái chư thiên, vào cái niết bàn. Thì cái sự tĩnh lặng đấy, chúng ta chưa chứng ngộ được, chứng thực được, nhưng mà chúng ta tí nữa sư sẽ nói, bây giờ chúng ta đi nói lướt qua những cái yếu tố kia để các quý vị có thể các quý vị có cái cơ sở để các quý vị thực hành. Thứ nhất là nhớ đến đức hạnh của Phật đó, thì nó là vô cùng bao la và vô tận rồi, vô lượng. Cái đức Phật, cái lòng từ bi và trí tuệ của người nó là vô biên lượng, không thể nào nghĩ bàn, cho nên vô cùng vô tận. Khi nghĩ đến những đức tính trong sạch của Đức Thế Tôn ấy, sẽ làm cho cái hỷ phát sanh. Và chúng ta phải nhớ, khi nhớ đến thì chúng ta nhớ đến mấy cái giai đoạn. Một là do Đức Phật đã có những cái ân đức, mà các 10 cái ân đức đấy, nhưng mà nó 10 cái ân đức đấy là cái tổng kết. Nhưng mà thông qua những câu chuyện gì mà ta nhớ đến các ân đức đó, thì chúng ta nhớ đến các cái giai đoạn ngài thành tựu về cái nhân, thành tựu về cái quả và thành tựu về phục vụ. Những thành tựu nhân tức là thành tựu các bao la mật, các cái câu chuyện liên quan đến các cái sự tinh tấn, sự nỗ lực, rồi thì kham nhẫn, 10 cái ba la mật mà ngài đã phải trải qua để 4 a tăng kỳ kiếp, 100 đại kiếp để làm thành tựu viên mãn các đó, rồi đến thành tựu về trong các cái thánh đạo thánh quả, các cái chân lý mà thâm sâu vi diệu mà ngài đã thấy, đã biết, đã chứng ngộ và đem ra giảng dạy, và sau đó là cái sự phục vụ của ngài trong suốt cái thời gian còn lại của cuộc đời mình, sử dụng toàn bộ cái thời gian, toàn bộ cái trí tuệ từ bi của mình để có thể phục vụ chúng sinh, để mang lại cái hiện hạnh phúc cho người, chư thiên và người. Nên chúng ta cố gắng đấy là cái thứ nhất chúng ta niệm. Nhưng mà có một cái mà liên quan trực tiếp đến cái sự thực hành của chúng ta ở đây này, thì nó trong kinh điển nó có một cái câu rất là mọi người rất hay trích dẫn và rất thuộc, và hy vọng các vị cũng sẽ thuộc, cũng sẽ biết, đã biết và bây giờ nhắc lại các vị này, tức là người nào thấy pháp là người đó thấy Như Lai, người nào thấy pháp là thấy Như Lai. Các vị nhớ đến nếu mà các vị thấy pháp thì các vị thấy sẽ lòng biết ơn vô hạn đối với Đức Phật. Lúc đó các vị mới cảm nhận được cái công đức lớn nào. Không có Đức Phật, không biết đời sống của mình nó trôi giạt về đâu, như thế nào. Không biết nếu không gặp được cái giáo phận, không gặp được những lời Đức Phật để dạy lại như vậy. Thì cái pháp mà thấy được ở đây đó, không phải các vị không thấy đâu. Cái pháp, thấy được pháp ở đây là thấy cái gì? Thực chứng cái gì? Đấy các vị nó vẫn cứ đi đâu ấy, nó không liên quan đến cái thực hành. Cái đấy, những cái thứ đó là lý thuyết chung tổng quát như vậy thôi. Cái thực hành hàng ngày của mình thấy pháp là thấy cái gì? Đấy, cho nên các vị mà sư cứ nói mãi nói hoài đi, nhưng mà ít nhất là không nhớ được. Rất nhớ thì đã, chứ còn chưa nói cho các vị không biết là các vị phải nhớ cái gì nữa, cho nên các vị cứ nhớ cái nọ sọ cái kia thôi. Đó, thực chứng hàng ngày của mình đó. Bây giờ cứ nói đến tứ diệu đế mới khổ, chân lý này trên nọ, tất tần tật nó là thấy, có thấy được cái sinh diệt trong từng sát na này không? Cái đau, cái nhức nó có xuất hiện, nó lên, nó có mặt, nó chưa có, nó có, nó chưa có, bây giờ nó có, bây giờ nó có, nó lại hết đi. Rồi cái tâm vui, tâm buồn, tâm tham thân sân tâm si nó đến, nó đi. Cái đó là chân lý về khổ đấy, cứ nói cái chung chung tứ diệu đế là cái lý thuyết như vậy đó. Nhưng cái thực hành để mà thực chứng chính là cái gì đó? Thấy pháp là thấy pháp gì? Sinh diệt chứ còn gì nữa. Chính sinh diệt chính là vô thường khổ vô ngã, và đấy là khổ đế đấy, còn cái là cái gì nữa? Ừ? Các vị cứ đi học ở đâu, thực hành cái gì ở đâu ấy? Hả? Các vị nhớ cho sư cái điều đó, chốt trong đầu cho vị. Cho nên các vị thường ngày các vị phải thấy được cái sự sinh diệt của từng hiện tượng một. Nhiều ít nó chưa, các vị bây giờ chưa thấy được nhiều, chưa thấy được liên tục. Nhưng thấy được lúc nào là chúng ta đang thấy pháp lúc đó. Và khi thấy được pháp như vậy là chúng ta nhớ đến Như Lai, là thấy được Như Lai. Chứ bây giờ cứ giảng hết năm này sang năm khác mà chỉ có mỗi cái chữ, chốt lại hai chữ sinh diệt thôi. Muốn nói gì thì nói tứ diệu đế, bát chánh đạo hay cái gì đó. Trong thực hành, nóng, nảy, ngứa, ngáy, đau, nhức, buồn, vui, nhìn, nghe, ngửi, nếm, tất tần tật cái đó. Sinh ra cái diệt ngay. Chẳng có ai ở đây cả. Khổ đau, phiền não nó ở đấy mà ra. Nếu mà thấy là tôi. Thế thôi. Các vị thấy pháp là thấy cái đó. Không phải thấy một lần đâu. Thấy một lần thì bắt đầu lại dùng cái trí suy đạt, suy tưởng, văn tuệ, tu tuệ nó đem ra nó dùng. Trực tiếp trong từng giây lát, cái gì các vị thực chứng được rồi, nó đã qua mất rồi. Ngay lập tức các vị vừa thực chứng nó đã qua mất rồi, xong rồi. Không có cái gì dừng nghỉ cả, chẳng có bao giờ dừng nghỉ. Cái gì các vị biết nó đã xong rồi, thành quá khứ. Các vị cái gì hiểu nó đã xong rồi, nó thành quá khứ rồi. Ngay cái hiện tại, các vị lại phải quay vào cái hiện tại, lại phải bám vào cái hiện tại. Cái đó mới là cái quan trọng nhất, cái đó là cái mà sư hướng dẫn để muốn các vị tập trung vào cái đó. Và để làm được cái đó thì sư chỉ có một cái câu duy nhất giúp cho các vị là làm lại. Làm lại, làm lại, làm lại, làm lại, làm lại, làm lại, làm lại. Chỉ có vậy, các vị bám được vào cái đó là các vị thành tựu nhanh chóng và rất bền chắc. Các vị không bám được vào cái từ đó, cách đó đó, thì cái sự tu tập của chúng ta nó cứ sẽ trôi nổi đâu, núp thì thế này, núp thế nọ. Các vị phải biết rõ việc mình phải làm. Mà việc mình phải làm là duy nhất là gì? Làm lại. Chánh niệm làm lại cho sư. Làm lại cho sư. Ở đây chứ cái mà sư dạy dỗ, sư truyền dạy, sư dùng tất cả mọi cách, mọi thứ để mà có thể để truyền đến cho các vị là chỉ có mấy cái từ đấy thôi đó. Giảng rất nhiều những thứ này cuối cùng lại quay về cái đó để nói đó. Chứ không phải là cứ nói những cái thứ này đâu. Nói những thứ này cuối cùng lại dẫn đến cái gì? Lại đến cái đó đó. Tại vì sao? Tại trong này nó nói rất rõ. Ai thấy pháp là thế như là. Thế nhưng mà chúng ta làm sao? Thế lại phải hỏi, thực hành. Tất cả mọi thứ sư nói, dư giảng đều phải dẫn đến thực hành. Không có thực hành nó vô nghĩa hết. Từ ngữ nó trống rỗng, nó chả có cái gì. Nó chỉ là cái phương tiện giúp chúng ta. Chúng ta cứ thuộc lòng những thứ đó, chả có tác dụng giúp được chúng ta cái gì đâu. Chúng ta phải thực hành. Phải biết cách thực hành. Và cách thực hành đây thì đơn giản rồi. Mỗi cái làm lại. Đang có cái gì xảy ra? Gió đang mát, đang chạm vào đây này. Sư đang nói âm thanh nó đập vào tai nó vừa hết này. Hết từ nọ sang từ kia này. Cái nhìn này, rồi lại cái nghe này, lại cái chạm này, cái đau, cái mỏi, cái nhức này, tất cả. Nó cứ thế, nó như là một cái dòng chảy suốt. Và chúng ta có cái bồi dưỡng, vun bồi cái tâm quan sát, tâm theo dõi, tâm hiểu biết, tâm bám theo những cái đó. Tất cả chỉ có vậy thôi. Cuộc sống chúng ta là gồm những cái tâm như vậy thôi. Cái cuối cùng nó sẽ nảy sinh trí tuệ từ những cái sự bám sát, theo đuổi, trụ trên các cái sự sinh diệt của các cái hiện tượng như vậy. Như vậy chúng ta nhớ đến ân đức của Đức Phật là như vậy. Trong đó có hai yếu tố, hai cái ý. Một là quan sát đến các ân đức của Phật theo các cái chín cái ân đức của Phật đó, rồi thì cái nội dung của nó, rồi nhưng mà chia ra làm ba thời kỳ: thành tựu nhân, thành tựu quả và thành tựu phục vụ. Rồi thì chúng ta còn cái ý quan trọng nhất trong cái việc suy tưởng đến ân đức Phật là chúng ta là thấy được pháp, thực hành để thấy được pháp. Mà muốn thực hành thấy được pháp phải kiên nhẫn kiên trì, tinh tấn, trụ bám vào các sự sinh diệt của các hiện tượng trong từng pháp, trong từng giây phút. Sau đó là ân đức pháp bảo. Khi mà cái pháp bảo ấy, pháp mà Đức Phật dạy đấy thì gồm có giới, có định, có tuệ, hả? Bốn ba cái bát chánh đạo ấy, nó chia thành ba nhóm là giới, có định, tuệ. Và khi mà đã học các ân đức của Phật, ân đức pháp đó, sáu ân đức pháp đã đành, các vị thuộc, các vị hiểu. Nhưng mà khi thực hành liên quan đến thực hành thì các vị lại liên quan đến pháp bảo đấy, chính là giới. Mình thực hiện giới như thế nào, nó lại liên quan đến sau. Nếu thực hiện giới mà hoàn hảo, mà nhớ đến giới của mình hoàn hảo tốt, phát sinh hỷ. Rồi thì chúng ta thực hành định như thế nào, nếu mà tinh tấn mà chánh niệm tỉnh giác, tinh tấn bám sát vào các đối tượng sinh diệt trong từng sát na một cách liên tục vững chãi, phát sinh định thì hỷ nó cũng phát sinh. Rồi thì trí tuệ, sau khi đã định nó liên tục vững chãi và chúng ta thấy được thực tướng tam tướng khổ vô thường vô ngã, và thấy được sự sinh diệt của các cái liên tục của các cái hiện tượng đó, cái niềm hỷ lạc vô biên của cái âm nội tâm nó cũng bắt đầu phát sinh, cái hỷ lạc, cái hỷ nó bắt đầu sinh. Trên khi nhớ, khi mà suy tưởng đến ân đức của pháp đó, thì chúng ta cũng lại lưu ý hai cái ý. Một là theo những cái bài học, theo cái ân đức, theo cái sáu cái tiêu chí đó, sáu cái ân đức đó, và quan trọng là chúng ta liên quan đến cái thực hành của chúng ta là có giới, có định, có tuệ. Nếu cái đó mà chúng ta có được lúc nào mà thấy đúng đắn, tốt đẹp đó, thì cái hỷ lạc nó phát sinh tại cái thời điểm đó. Nó không phải đợi nữa, nó hoàn viên mãn, hoàn toàn thành tựu một cách hoàn toàn viên mãn, mỹ mãn tất cả cái giới định tuệ, nó mới phát sinh hỷ đó. Cứ từng chút các vị làm được bao nhiêu, bấy nhiêu là nó có hỷ tương xứng bấy nhiêu. Cái hỷ, cái điểm vui nó có mặt. Các vị phải nên nhớ đến cái đó, nên tưởng niệm đến cái đó, đến cái điều tốt đẹp mà mình đã làm được đó. Trong khi thực hành giới, trong khi định và tuệ đó, các vị nhớ đến nó để có cái phát sinh cái hỷ. Thì cái hỷ nó sẽ củng cố, nó nâng đỡ, nó giúp cho mình có một cái tâm nó tươi mát, nhẹ nhàng, tươi mát, dễ dàng. Bây giờ sang đến cái suy tưởng đến ân đức của pháp đấy, thì nó cũng có mấy cái ý. Như trong cái bài giảng của ngài nói đề cập đến mấy cái ý. Thứ nhất đấy là nó liên quan đến cái thực hành chúng ta nữa, là nó liên quan đến khi mà chúng ta nghe pháp đó, nghe cái bài kinh đó, chúng ta có cảm giác cái hỷ lạc nó phát sinh. Cho nên khi nào chúng ta thấy cảm giác mà muốn cái hỷ hồi này nó hơi yếu đó, cái thì chúng ta lắng nghe pháp thoại, đọc các cái đoạn kinh, đọc cái bài kinh. Thì sau cũng riêng hẳn một phần là đọc bài kinh đấy. Như trong này nó nói thứ nhất là hỷ lạc là khi mà liên pháp với pháp, là nghe các bài kinh giảng pháp, nghe các bài kinh của Đức Phật. Nghe kinh nhiều khi là người nữa, cái hỷ lạc nó có mặt. Sư, bản thân sư vậy, cứ mỗi lần cứ nghe, cứ bật máy lên mà nghe đấy, mà sư nghe thường xuyên nhiều lắm, cứ lặp đi lặp lại, sư nghe không bao giờ biết chán đâu, không bao giờ chán cả, bao giờ nghe cứ như nghe lần đầu, cứ nhắc khắc tâm và khắc nhớ, khắc tâm khắc sâu nhớ, và cái hỷ lạc nó len lỏi, và cảm thấy mình thấm thía cái lời dạy đó, lời pháp bảo đó. Cảm thấy thấm thía lắm, nó cái hỷ lạc nó âm thầm nó cứ nảy sinh. Rồi cái thứ hai là khi bạn thực hành pháp đó, thì giới và định và tuệ rồi bắt đầu cũng làm cho các vị, tức là trong giai đoạn nghe này, trong giai đoạn thực hành này, và trong giai đoạn thứ ba là trong giai đoạn là thấy được, nếu mà thấy được cái sự chứng ngộ được cái hạnh phúc niết bàn đó, thì là cái hỷ lạc thì vô biên vô tận, thì không thể nào mà suy bàn được. Tức là bắt đầu khi nghe, bắt đầu khi thực hành, và bắt đầu khi thành tựu. Khi thành tựu đều có những cái đem lại hỷ lạc. Đó. Cái thứ tư là xét tới sự trong sạch thanh tịnh của giới luật của chính mình. Thì các vị cũng khi bạn ôn lại cái sự thanh tịnh trong sạch do nỗ lực của mình nhé. Khi mình có cảm giác những cái lúc mà mình tâm nó yếu đuối đó, nó muốn vi phạm một cái giới luật gì đó, và mình có một cái tâm, có một cái tâm nó phát hiện ra đó, nó ngăn cản trở mình, nó không để cho mình phạm một cái giới đó, mình nhớ lại những cái lúc đó mình sẽ rất là tự hào, rất là hoan hỉ. Các vị cố gắng ôn lại những lúc mình vượt được qua những cái thử thách như thế. Các vị nhớ rằng là mình đã và mình đã có ý muốn, ý định như này, nhưng mà mình lại kiềm chế được và đã vượt qua được như này. Hãy nhớ đến những cái lúc như vậy nhé. Còn nếu mà các vị có toàn giữ được giới một cách trong sạch, toàn trọn vẹn rồi đó, thì các vị cũng nên nhớ lại thường xuyên, và cái đó mình cảm có một cái cảm giác tự hào chính đáng đấy, chứ không phải tự hào cái kiểu tự mãn, tự kiêu, tự đại là tôi tốt, tôi giỏi, tôi hơn người đâu. Mà cái đây là một cái niềm vui do cái sự trong sạch của giới nó mang lại, chứ không phải là do mình tốt, mình giỏi hơn người khác, mà mình có cái đó nhé. Chúng ta chú ý các phân biệt hai cái đó. Cái đó cần thiết. Thì cái quán xuyến sự trong sạch của giới luật, thì trong này có câu chuyện về vị trưởng lão Tisa đó, mà khi bọn cướp nó đến nó đòi đoạt mạng đó, và ngài phải đập cái hòn đá vào chân để có thêm thời gian tu hành đó. Và trong cái lúc tu thực tập cuối cùng đó, ngài ôn lại, ngài thấy trong suốt cuộc đời ngài thực hành giới một cách trọn vẹn, riêng cái hỷ lạc nó tràn đầy, nó sung mãn đến cái mức mà cộng với cái minh sát của ngài cũng đã chín mùi đó, và quan sát cái hỷ lạc đó và ngài đắc đạo a la hán. Cái bài học đó là cái bài học điển hình trong cái việc trong giới nó mang lại cái điểm hỷ lạc vô biên vô tận, giúp cho việc thành tựu cái trí tuệ a la hán như thế nào. Thứ năm là nhớ đến việc bố thí giúp đỡ mà mình đã làm trong cuộc sống, trong cuộc đời chúng ta cũng đã rất nhiều khi đã có những cái bố thí. Chúng ta hãy nhớ đến những cái lúc mà bố thí mà chúng ta cảm thấy mà chúng ta rất là không có cái, trong những lúc khó khăn ấy, chính bản thân ta cần mà chúng ta cho đi được đó, nó có cái niềm vui nó như thế nào nhé. Cái ví dụ trong kinh điển là cái vị vua đó, vị vua đã thực hành bố thí rất rộng lớn, rất là nhiều trong mọi nhiều trường hợp, nhưng mà cái mà để lại ấn tượng sâu sắc nhất là cái mà là vị vua cho đi cái mà mình đang cần, tức là trong cái cuộc hành quân thì phải kéo rút lui về mà lương thực hết rồi đó, mà sẵn sàng cung cấp cúng dường cái miếng ăn cuối cùng của mình nhé cho một vị sư đó, thì đó là cái mà làm cho vị vua đó là có một cái ấn tượng sâu sắc nhất, cái hỷ lạc mạnh mẽ nhất, vui mừng nhất. Đến cái đó thì chúng ta cũng có những cái trường hợp như thế, những cái lúc mà chúng ta cảm thấy là chúng ta rất thích cái món này, muốn cần cái món này, nhưng mà có người cần mà chúng ta cho được ra. Chúng ta cũng có những cái lúc như vậy nhé. Cũng có lúc như vậy, chúng không phải không. Nếu có những cái lúc như vậy, chúng ta hãy nhớ đến những thứ đó một cách thường xuyên. Nó giúp chúng ta cái phát sinh, cái hỷ nó sẽ phát sinh nhé. Rồi thì trong khi bố thí, đấy, thì trước khi bố thí thì cái ý muốn bố thí nó đã làm cho mình hoan hỷ rồi. Rồi thì trong khi bố thí mình có thấy là hoan hỷ, mình thấy là mình giúp ích được cho người khác, mang lại cái sự đúng cái cần sự cần thiết cho người ta, giúp đỡ được cho ra cái tâm của mình nó không bớt tham, có tính chất xả bỏ, thì chúng ta sẽ có được cái niềm hiểu. Trong khi chúng ta nhớ lại, chúng ta phát huy. Cho nên là chúng ta nhớ đến cái đến việc bố thí và giúp đỡ người khác ta làm được, và chú ý là nhớ đến những cái không phải là cái số lượng giá trị của cái vật thí, mà là cái hoàn cảnh, cái tâm của mình, tâm bố thí của mình nó quan trọng, tâm bố thí quan trọng. Thì chúng ta nhớ đến cái trường hợp đó để cái hỷ nó được nuôi dưỡng và nó phát triển. Và cái thứ sáu là nghĩ đến đức hạnh của chư thiên và phạm thiên. Thì chúng ta nhớ đến, nếu mà chúng ta có cái cơ hội thì chúng ta sẽ học đọc được nhiều các câu chuyện ở trong kinh điển đó, trong cái tiểu bộ kinh rất nhiều câu chuyện về các cái câu chuyện mà cái quả của nghiệp đó, mà tại sao là tái sinh lên cảnh trời tốt đẹp ở trên các cái cảnh thiên và phạm thiên đó. Người ta kể lại các cái công đức mà đã làm đó. Thì khi mà các vị hãy còn ở cõi người đó, họ đã có sự tin tưởng mạnh mẽ vào nghiệp báo. Do cái sự tin tưởng vào cái nghiệp báo đó mà họ đã nỗ lực để làm lành lánh giữ, bố thí, rồi thì trì giới, và một số thì hành thiền để thanh lọc tâm. Do những hành động thiện này đó, họ được tái sinh vào các cõi cao hơn. ở đó cái đời sống an lạc hạnh phúc hơn rất nhiều đời sống con người. Thì như vậy là khi suy tưởng đến đức hạnh của các vị chư thiên và phạm thiên đó, thì chúng ta chú ý chú trọng đến cái đức tin của họ. Người ta có đức tin vào nghiệp, quả báo của nghiệp. Rồi thì có chú ý đến sự bố thí của họ, trong những hoàn cảnh nào họ đã quyết tâm bố thí như ra sao trong câu chuyện đó. Rồi thì rồi người ta nỗ lực thăm thiền ra làm sao, và cái sự kiên trì tinh tấn của họ như thế nào để họ có thể đạt được những cái kết quả tốt đẹp đó, để có được tái sinh vào cảnh giới đó. Thì đấy là cái thứ sáu. Thứ nhất là nhắc lại để các vị nhớ, một là Phật, ân đức Phật, nhớ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, giới và những cái giới, bố thí và những sự giúp đỡ của mình, và chư thiên và phạm thiên nhé, các cái câu chuyện, mẫu chuyện, nhớ trên thiên giới. Rồi đến thứ bảy là tưởng niệm đến sự an lạc, tĩnh lặng, hoàn hảo, tức là niệm tưởng Niết Bàn. Nếu bạn đã kinh nghiệm được sự an lạc, tĩnh lặng sâu xa của Niết Bàn, thì đây là đối với những vị, nói đến các vị thánh, ít nhất là bậc dự lưu đã chứng ngộ Niết Bàn. Khi mà có đạo tâm đạo ấy, thì nó lấy Niết Bàn làm đối tượng của nó, và nó có kinh nghiệm, thì đấy là cái trường hợp đấy. Nhưng trong trường hợp mà chưa kinh nghiệm được Niết Bàn đó, thì các vị có thể nhớ đến sự tĩnh lặng khi mà các vị có đạt được định, đạt định. Thế còn trong trường hợp mà các vị vẫn chưa đạt được định, chưa có những kinh nghiệm đó, và để có thể tưởng nhớ đến nó, để suy niệm về nó đó, thì nhớ lại những cái lúc mà ít nhất là tâm chưa đạt được kinh nghiệm của các tầng thiền, thì nhớ lại lúc hành thiền tâm rơi vào những trạng thái tĩnh lặng cách tương đối, nó sáng suốt, nó dễ chịu, nó thành đấy. Nhưng mà nhớ ở đây không có nghĩa là chúng ta làm sao níu bám tìm kiếm mong đợi, mà làm sao chỉ nhớ lại để có một cái sự động viên bằng ta mới thực tập như thế vậy mà đã đạt được như vậy, mà nếu được thật sự nữa thì không biết là nó được hỷ lạc, nó thật sự nó như thế nào. Thì chúng ta để chúng ta biết, chứ không phải chúng ta tìm kiếm mong đợi, chúng ta trông chờ các thứ, rồi thì bám níu vào nó nếu mà đã có một chút kinh nghiệm, không phải cái đó nhé. Chúng ta ở đây chúng ta muốn phát triển cái hỷ, có một cái cơ sở để nhớ lại để chúng ta biết rằng là cái đó nó thật sự là đáng nó là những cái mà nó mang lại cái niềm vui, cái hỷ lạc, nó giúp cho chúng ta cái thiệt trong cái thực tại, chứ không phải là cái nếu chúng ta mong muốn tìm cầu mà bám víu ấy, thì nó lại thành chứng ngại chúng ta sống. Thế đó là liên quan đến cái thứ bảy nhé. Và cái thứ tám là tụng đọc suy tưởng đến ý nghĩa của kinh. Một số kinh sách nói đến đức hạnh của Đức Phật, nếu bạn có người có đầy đủ đức tin, thì việc tụng đọc hay suy tưởng đến ý nghĩa của kinh sẽ đem lại cho bạn nhiều hỷ lạc và hạnh phúc. Thì các vị nên nhớ đến thuộc một số cái đoạn kinh nhé, một số câu của kinh đúng Đức Phật nói đó. Bây giờ không phải là bây giờ đâu, bây giờ các vị đang hành thiền, các vị không có điều kiện thì các vị không nên tập, nhưng mà nói như vậy để về sau này đấy nhé. Các vị nhớ đấy, hoặc là ít nhất là trong trong lúc này thì chỉ có cái bài kinh Tứ Niệm Xứ là cái bài kinh quan trọng. Trong đấy có trong kinh Tứ Niệm Xứ thì trong đại kinh Tứ Niệm Xứ thì có đầy đủ cả tứ diệu đế, có đầy đủ cả bát thánh đạo, có đầy đủ cả pháp học, pháp hành, cái thứ trong đấy. Nếu các vị nhớ được đoạn nào trong đó thì rất tốt. Ít nhất các vị phải nhớ được 7 cái lợi ích của Tứ Niệm Xứ. Này các tỳ khưu, đây là con đường duy nhất dẫn đến thanh lọc tâm chúng sinh, vượt qua sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn. Đó là chính Tứ Niệm Xứ. Đấy nào. Rồi thì câu nữa liên quan đến thực hành của chúng ta, trực tiếp liên quan là các vị là phải quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác để chế ngự tham ưu trên đời. Đó, những cái câu đấy có vị thuộc nhé, suy tưởng suy luận và những cái đó. một số những cái thứ đó quý vị thuộc lòng, nên thuộc lòng nhé. Ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, rồi thì những cái đoạn kinh liên quan đến đến tứ niệm xứ nhé, thuộc được bao nhiêu tốt bấy nhiêu nhé, phải nhớ đến cái đó, đọc cái đó nhé, không cần nhiều đâu nhé, nhưng mà phải có chứ, còn có cả cô đi tu bao nhiêu năm cũng chẳng thuộc đoạn kinh nào thì cũng không hay lắm đâu, không hay đâu nhé, các vị không thuộc tí nào không hay đâu, ít nhất một đoạn ngắn cho sư thôi nhé, hả, một hai câu ngắn đúng lời Đức Phật dạy chứ không phải là lời nghe ai nói cả nhé. Và các vị có sẵn trong ấy rồi đó, các vị có những cái quyển sách, những lời Phật dạy đó nhé, trong quyển lời Phật dạy đó nó là tóm tắt những cái câu thông thường được trích dẫn đó, được học hành ấy, trong quyển đó các vị có chưa? À, đó mấy cái vị được có hết rồi đó nhé. Đây nó tam tạng bộ năm bộ Nikaya dày ấy, bây giờ nó tóm tắt đấy, một chút những cái đó, trong đó một số cái câu trong đó các vị nhớ đó, nhé. Nên nhớ, nên có cái đó trong đầu nhé. Như vậy các vị đã được biết đến cái 11 cái pháp mà phát triển gì? Hôm nay đang nói về hỷ mà cuối cùng lại thành tinh tấn đến suốt từ đấy giờ các vị nghe gì? Hả? Hả? Đang nói đến hỷ đó, hôm nay đến hỷ đó, tinh tấn nói từ hôm trước rồi, lâu rồi, hôm nay đang nói đến hỷ đó. Thế suốt từ nãy giờ thì cứ nghĩ đến tinh tấn à? Hay sao? Hả? Nghe là không tập trung gì cả đó. Cho nên phải nghe về tập trung, tác ý tập trung, lắng nghe thì nó mới có tác dụng được. Như vậy là hôm nay chúng ta đã xong thêm một cái phần nữa, cái quan trọng nhất sư vẫn cứ nhắc đi nhắc lại đối với các vị phải chú ý đến thực hành, rút ra được cái điều gì mình sẽ phải thực hành sau mỗi cái buổi pháp thoại đó, chúng ta phải chốt lại trong đầu, chưa chắc đã làm được đâu, tại vì nó cũng lại nhớ, xong lại phải nhắc lại lần nữa, xong lại nhắc lại lần nữa, xong lại làm lại lần nữa, cứ như thế làm đi làm lại, không bao giờ nó có ngay được đâu nhé. Chúng ta hạ quyết tâm rồi, chúng ta xong lại quên, xong lại hạ quyết tâm lại, xong lại quên, xong lại hạ quyết tâm, cứ thế phải nhiều lần nhé. Chứ đừng có thấy một lần không được, hai lần không được, ba lần không được, nản không được, chả có cách nào đâu, các vị lại tiếp tục làm lại cho sư thôi nhé, cứ làm lại cho sư thôi nhé. Học xong ở đây về sư Viên Phúc dạy gì, Sinh Phúc chả dạy gì cả, dạy mỗi làm lại. Rồi, chúc các vị luôn nhớ đến cái sự làm lại và làm lại thường xuyên cho sư. Chúc các vị thành công.